Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122, sinh người vì tiền hóa khô xương. Khí lưu bắn tóe, quang mang rơi, một tòa xanh lăng lăng thần đài từ trên trời giáng xuống. Hung hăng đập ở Bảo Nguyệt Vương Phật bả vai bên trên. Vị này Phật lay động một cái, vết dạn rậm rạp, ầm ầm đổ át. Hừ, Vương Đông nghiêng người, một quyền đảo xuất đạo quỹ rực rỡ, trực tiếp đem cái kia thần đài đập nát bấy. Hắn hiện tại căn bản không sợ chiến lực toàn bộ khai hỏa. Tử kim quang mang hoành khoảng không, từng con quyền ấn trực tiếp nhồi vào hư không. Khuôn mặt tươi cười thanh niên bị đập bay đi ra ngoài. Hai bàn tay toàn bộ bẻ gãy, liền bả vai đều toái. Thần sắc hoảng sợ hướng ra phía ngoài chạy nhanh, còn không có chạy ra cửa điện đây, đã cảm thấy sau lưng trên gặp trọng trọng một kích. Khuôn mặt tươi cười thanh niên trực tiếp bị đập bay hơn 1000 trượng. Có tiếng kêu thảm thiết song song vang lên, hắn ngẩng đầu một cái, liền thấy với hắn ngã tại một khối còn có thần đài hoàng y thanh niên. Hắn cũng bị đánh không nhẹ, xương cột sống đều đoạn. Hai người liếc nhau, đều thấy trong mắt đối phương sợ hãi màu sắc. Bọn họ đã quyết định chạy. Hoàng bào thanh niên đứng dậy mới vừa chạy một bước đã bị một thanh trèo lấy đường vòng cung bảo kiếm xuyên thủng bắp đùi, kém chút đóng vào trên đất. Hoàng bào thanh niên tâm lý khổ, hầu như mắng to thiếu đạo đức. Đầu nhất chuyển liền thấy đại điện bên trong thanh niên kiếm khách bị một cái nghiêm nghị như thần tên bắt lại, giống như chó chết trực tiếp ném ra. Tiếp được ta. Thanh niên kiếm khách sưng mặt sưng mũi. Đó là Vương Đông ghét bỏ kiếm thất xuất thủ quá chậm. Trực tiếp đặt tại trên đất chính là một trận đánh no đòn. Lúc này ném ra cùng hỏa tiễn đạn giống nhau trùng kích đầy đủ. Tiếp được ngươi, ngươi yêu cầu rất quá đáng a. Hoàng bào thanh niên rút ra bảo kiếm, khập khễnh né tránh, khuôn mặt tươi cười thanh niên rũ hai cái tay cánh tay lắc tới lắc lui. Cùng Hoàng Y Ca phi thường ăn ý, tinh chuẩn đem thanh niên kiếm khách nhanh chóng đi ra ngoài. Ta nhớ kỹ các ngươi, gào khóc a ô. Thanh niên kiếm khách một cái cầu ăn thỉ liền hôn đại địa. Nhưng sau theo đường dốc cô lỗ lỗ liền lăn xuống phía dưới. Cùng cối xay giống nhau. Cái kia chủng kêu thảm thiết thật là soạn nhạc một đường thơ. Đại điện bên trong Vương Đông tâm niệm vừa động. Hồng Mông Thụ liền xuất hiện. Bây giờ Hồng Mông Thụ nội bộ không gian tương đương cự đại. Thời thời khắc khắc ở mờ. Tử quang đảo qua chi vị trí có linh thạch, đan dược, linh khí, chân tài toàn bộ đều bị đảo qua mà khoảng không. Đi, đoàn người như lang như hổ xông ra, ở cả ngọn núi trên cướp đoạt. Bọn họ bằng vào thần thông cùng pháp bảo xuất thủ, áp đảo rất nhiều đại yêu. Tông môn cường giả là bọn họ phục vụ, đi đánh vỡ trận pháp, cướp đoạt chân vũ tông cất kỹ. Bọn họ là càng lục soát tìm càng tiện tay, càng cướp bóc càng khoái hoạt. Vương Đông người bên cạnh càng ngày càng thiếu. Đó là bọn họ trốn được Hồng Mông Thụ bên trong tu hành đi. Dù sao cướp đoạt đến cao đẳng đan dược có nhiều như vậy. Đông Phương Hữu Vi, Giang Vũ Đình bọn họ đem đan dược làm đường đậu ăn. Bây giờ đều đã đột phá thần tuyền cảnh giới. Từng cái ở Hồng Mông Thụ bên trong giao thủ, mà luyện cảnh giới của mình, cũng không muốn chỉ là một cái gối thêu hoa. Non nửa ngày về sau còn dư lại mấy người ly khai ngọn sơn phong này. Hướng về phía bên ngoài cung điện của hắn đi, cũng không phải nói nơi đây tất cả bảo tàng đều bị bọn họ cho cướp đoạt xong. Dù sao có chút cung điện cấm chế lợi hại, không phải bọn họ có thể phá giải. Loảng xoàng, một tòa ở vào xích sắc trên ngọn núi đại cửa bị đẩy ra. Vương Đông mấy người trực tiếp đưa thân vào một tòa vô biên vô tận hỏa hải bên trong. Không sai, đại môn bên trong chính là hỏa hải. Đây rốt cuộc là địa phương quỷ gì? Ta cảm thấy ta sắp bị nướng thành làm. Lý Phong Cơ đúng lúc tiến hành oán giận. Bên cạnh hắn huyền phù một cây viết cùng một con nghiên mực. Đây đều là thần hải cấp bậc linh khí. Đưa hắn bảo vệ, mặt đất trên đều là mênh mông vô bờ hỏa diễm. Ngọn lửa diễm diễm đằng đằng thiêu đốt. Trăm trượng bên dưới chính là hòa tan nham tương. Những ngọn lửa này cấu trúc thành một mảnh bằng phẳng lại mênh mông vô bờ đại lục. Thực sự là quỷ phủ thần công. Phong Ngưng Vũ Tế xuất một mặt hạo nguyệt gương sáng. Thở dài nói, lớn như vậy một mảnh hỏa diễm đại lục. Rốt cuộc là vật gì ngưng luyện ra được? Pháp tắc kiên cố như vậy, vài chục vạn năm cũng không có tán loạn. Trên đại lục từng cái sông đang chảy xuôi. Nước trong và gợn sóng nước sông, bờ sông còn có cây cỏ sinh trưởng, các loại tiểu thú vật nhảy về phía trước như thường, hoa điểu trùng ngư, chim bay thú chạy đều có, thậm chí còn có phong vũ lôi điện, thiên tượng biến hóa, mấy người theo Hà Đạo đi về phía trước, cảm thụ được cái này chủng thần hồ kỳ kỹ tạo vật thủ đoạn. Mỗi một người đều làm mở rộng tầm mắt. Vương Đông nhãn rơi trống, trải mắt sáng như đuốc, sớm đã xem thấu tất cả. Đây là kim đan tồn tại biến hóa ra thiên địa, chắc là nhất vị đại nhân vật hậu hoa viên. Vương Đông tiến hành giải thích, nếu như là mấy chục vạn năm trước, đừng nói chúng ta, chủng liên tu sĩ tiến đến đều phải chết. Sông càng đi về trước càng rộng, những thứ kia tiểu thú vật cũng không sợ người. Sóc, con thỏ, tiểu mã câu vây quanh mấy người đã chuyển truyền, hiếu kỳ vô cùng, hoa lạp lạp, bỗng nhiên trong lúc đó chiều rộng ngàn trượng đại hà bên trong bọt sóng sôi trào. Theo chung chui ra nhất đầu quái ngư đến, thân thể dài mảnh sinh trưởng trong suốt cánh bằng thịt, vẫy đuôi một cái mang theo trong suốt bọt nước, hướng mấy người liền nuốt qua đây. Chung, nguyên tôn hầu như hóa thành kim sắc. Xông lên phía trước liền đập ở cái kia cá lớn cái bụng lên. Thật không nghĩ đến cái kia cá lớn cái bụng co giãn đầy đủ. Chẳng những hóa giải nguyên tôn quyền lực, còn nghĩ hắn trực tiếp cho bắn ra đi. Kém chút tạc xuyên đại địa. Có ý tứ, Phong Ngưng Vũ ra tay toàn lực. Nhất luân ánh trăng xuất hiện vây khốn cái kia chỉ cá lớn đang tiến hành quan sát. Cái này ngư dĩ nhiên là chân chánh sinh linh, theo hỏa diễm biến thành sông bên trong đàn xanh sao? Chắc là ngoại giới mang tới cá bột. Vương Đông tay nâng kiếm rơi, chân vũ tàn kiếm đem cái kia tránh thoát ánh trăng quái ngư cho một chém hai đoạn. Mới mẻ mùi máu tươi phiêu tán, dĩ nhiên đưa tới đại lục sâu chỗ mãnh thú gào thét tiếng. Đoàn người tiếp tục hướng mặt trước hành tàu. Một đường trên có thi hài phục địa, huyết nhục đều đã tiêu thất xương cốt mặt trên còn có dấu răng. Mặt đất tản mát mỗi bên chủng linh khí toái phiến, xem ra có người trước một bước đến, đáng tiếc lại bị giữa sông quái ngư tập kích, thành bọn họ món ăn trên bàn. Trong bụng thực, Phong Ngưng Vũ có một ít xúc động, người chết vì tiền chim chết vì ăn, cổ nhân thành bất ngã khi... Các cụ nói cấm có sai, thế giới này là tàn khốc, muốn trở nên nổi bật, liền muốn anh dũng tranh lên trước, chết ở trên đường khô xương, đều là thất bại người. Vương Đông một lời nói toạc ra bản chất, sinh người hóa thành khô xương nhất bồi, vì tham lam, vì dũng cảm tiến tới, vì giấc mộng, vì ái tìm, mỗi người đều có chính mình sống pháp. Cũng đều có nơi trở về của chính mình. Bất quá là sông bên trong cạnh tranh độ một chiếc thuyền con a. Đừng nói những thứ vô dụng này. Lâm Phong khoát tay chặn lại. Các ngươi xem đó là cái gì? Vài trăm dặm ngoài có hỏa điểu bay lượn. Là cái kia chủng hình thể cự đại lại dị thường hoa mỹ như phượng hoàng đại điểu. Ở cánh chim bên dưới có một con màu đỏ bát tô. Đầy đủ gần mẫu cao thấp. Mấy người bay lên không, chỉ thấy nồi chung có nửa nồi canh xuông, trong suốt thấy đáy không hề tạp sắc, dường như thanh tuyền thu hoàng. hoặc là hòa tan thiên tinh lưu ly, không có khác thường khí tức truyền đến. Tất cả yên tĩnh không tiếng động. Đây là vật gì? Lẽ nào nơi này chủ nhân trước đây muốn ở chỗ này phía dưới cái ăn? Lý Phong Cơ ở nói thầm. Lớn như vậy nồi, cơm lượng không nhỏ a. Chẳng lẽ là cự nhân nhất tộc? Đi sang một bên, Vương Đông mặt tối sầm, duỗi một cái tay liền đem Lý Phong Cơ cho treo kéo đi qua một bên. Nếu như ta không có nhìn lầm, cái này nồi chắc là thần thông tạo vật, mà bên trong thanh thủy chính là chân quý viêm hỏa tôi luyện thủy. Viêm hỏa tôi luyện thủy, đó là vật gì? Phong Ngưng Vũ mở miệng, lấy kiến thức của nàng mặt cũng không có ấn tượng. Nhất chủng chân tài cùng loại linh dịch sao? Vương Đông gật đầu, lại lắc đầu. Mọi người đều biết, thủy cùng hỏa là tuyệt nhiên ngược lại. Cái gọi là thủy hỏa bất dung chính là ý tứ này. Nhưng giữa thiên địa không có tuyệt đối. Vạn vật ôm âm mà phụ dương. Âm dương chuyển luân là vì thái cực. Âm cực mà dương sinh. Dương cực mà âm sanh. Trong nước có thể nhóm lửa. Trong lửa có thể tôi luyện thủy. Cái này viêm hỏa tôi luyện thủy. Chính là theo nắng hè chói chang liệt hỏa bên trong đề luyện ra tinh túy. Chuyển hóa thành thủy. Vô cùng chân quý. Chẳng những đối với tu hành rất có tốt chỗ. Hơn nữa có thể ôn nhuận thân thể của con người thậm chí linh hồn. Tẩy sạch trì hoa. Dường như cho linh khí đại phôi tôi vào nước lạnh một dạng. Cũng không phải là thông thường linh dịch. Thoạt nhìn cái kia vị tu luyện hỏa đạo kim đan tiền. Bối, lãng phí sức lực làm ra hỏa diễm đại lục. Chính là vì luyện chế viêm hỏa tôi luyện thủy. Không nghĩ tới lại bị chúng ta cho trích quả đào. Cũng là tạo hóa trêu ngươi. Đừng nói nhiều như vậy vô dụng. Ý của ngươi là cái này bảo bối rất đáng giá tiền đúng hay không? Nguyên Tôn đại đại liệt liệt, ló hướng trong nồi xem, kém chút bị bay lượn hỏa điểu nhất cánh cho vỗ xuống. Vương Đông gật đầu, nói như thế, cái này một nồi viêm hỏa tôi luyện thủy, đủ để đem mọi người chúng ta cảnh giới đều đẩy thăng cân nhắc trọng thiên. Hơn nữa còn là hoàn toàn không làm hại. Chẳng những sẽ không căn cơ phù phiếm, còn có thể tẩy kinh phạt tủy, đề thăng tư chất. Cái này chủng kim đan tồn đang luyện chế bảo dịch thật sự là quá chân quý. Hơn nữa huyền diệu vô cùng, Phạm Bỉ Khâu đám người vốn là ghét bỏ chính mình tu vi yếu. Ở chân vũ di tích bên trong không đủ dùng, bây giờ muốn ăn băng thiên thượng liền hạ mưa đá, từng cái tức thì bắt đầu bế quan. Từng muốn dùng viêm hỏa tôi luyện thủy, từng cái dồn hết đủ sức để làm ở hồng mông không gian bên trong tu hành. Muốn chờ xuất quan về sau ở di tích cổ xưa bên trong cướp đoạt đại tạo hóa. Làm một cái long trời lở đất, chân vũ di tích bây giờ trận pháp tan đi chẳng qua 1/10. Đại bộ phận cũng còn bao phủ ở vô cùng kinh khủng trận pháp bên trong. Nhưng nhàn nhạt cái này 1/10 địa bàn liền đầy đủ hơn vạn thần tuyền tu sĩ đi lục soát. Cơ duyệt thường thường cùng tử vong đi theo. Nhất chỗ trong thung lũng có cao lớn thanh niên cất bước hành tẩu. Hắn tế xuất một thanh màu vàng bảo tán. Phi thường cảnh giác, thần tuyền bát trọng tu vi đã rất không thấp. Suy, ổn trọng có lực cước bộ rơi vào một khối phiếm hắc hoàng nê bên trên. Một cổ không rõ lực lượng sao động, cái kia thanh niên đột nhiên hét thảm một tiếng, hiện trường liền dung hóa, bảo tán nổ tung, xương nước huyết thủy toàn bộ đều dung nhập cái kia hoàng nê bên trong. Lại có đại yêu ở bên đầm nước băn khoăn, đó là một cái kiều mị nữ tử, sở hữu trắng như tuyết da thịt cùng cao gầy thân thể. Nàng mặc vũ y, con người linh động. Một khắc nào đó đại mắt sáng lên, hướng đầm nước phải đi, hoa lạp lạp, đàm thủy bỗng nhiên nứt ra, một con như đao thanh u sắc ngao chi bỗng nhiên bay ra ngoài. Cái kia thiếu nữ hét thảm một tiếng, mỹ hảo lồng ngực bị xuyên thủng, sát na liền đóng đinh tại trên đất, tiên huyết chảy dài, 5000 năm phân mộc quỳnh quả, lục phẩm linh dược, nhất chỗ tiểu dược viên trong có nhà tranh vài tòa. Nhà tranh phía dưới đứng hai nam một nữ, bọn họ mặc đài sen phục sức, bà đôi nóng bỏng con mắt liền nhìn chằm chằm cách đó không xa một gốc cây cây nhỏ xem. Ở phía trên treo ba viên ôn nhuận như ngọc trái cây, không ngừng có linh quang như du ngư giống nhau phun ra ngoài. Vừa lúc, chúng ta nhất người một viên, một cái đàn ông mặc đồ bông như này nói ra, sư đệ, người đi trích đi. Ừ, lục phẩm linh dược quá chân quý, chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào nó tu hành đến thần dương cảnh giới. Trong đó cái kia mặt trứng ngỗng nữ tử gương mặt kích thích, rất chân thành, sư đệ, ngươi hãy thành thật hàm hậu, tỷ tỷ tin tưởng ngươi. Cái kia ải đen thanh niên gương mặt hàm hậu cùng kiên nghị, gật đầu liền bay về phía trước, trong lòng hắn đang cười lạnh. Hừ hừ, muốn cho ta thăm dò hư thực sao? Có thể cầu phú quý trong nguy hiểm, mộc quỳnh quả chỉ cần rơi trong tay ta, các người ai cũng đừng nghĩ nhúng chàm. Thanh niên vẫn còn ở phác họa mỹ hảo tiền đồ, đột nhiên cảm giác được lồng ngực mát lạnh. Hắn cúi đầu nhìn một cái, một cây sáng loáng đại thương đã đem hắn đâm thủng, tiên huyết theo thương nhọn lá chã chảy xuôi. Nhất người một viên cái nào so được với trên ta hai người chia sẻ. Đàn ông mặc đồ bông rút ra trường thương, vẻ mặt nụ cười dữ tợn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?